bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Lôi Cơ chậm rãi nói, sự thật đúng là như thế. Tiêu Viêm có lẽ không thể nào hiểu được Tà Tôn gây nên đoạt xá một phàm nhân, nhưng Lôi Cơ lời nói Tiêu Viêm cũng minh bạch một chút, không muốn bị trước mắt mà che đậy, hẳn là đem ánh mắt phóng xa một chút. Nói như vậy, muốn tìm một cái thích hợp phân thân thật đúng là có chút khó khăn. Tiêu Viêm trầm ngâm, hồi đáp, thương mang thế giới, sau khi chiến bại, nơi này chính là phong ấn năm đó. Cái này thương mang thế giới bên trong không ít cường đại tồn tại. Những tồn tại này có tuyệt thế thiên tư người không phải số ít, cơ duyên chưa tới, không cần sốt ruột. Lôi Cơ trả lời, Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu minh bạch Lôi Cơ lời nói. Tiêu Viêm tiếp tục nhắm mắt, cùng lúc đó, thần phạt chi địa tầng cao nhất tinh không, một cái thông cáo oanh động nơi đây tất cả sứ giả, lại cái này thông cáo cấp tốc phóng thích, Truy Linh Châu phía trên truy nã tin tức cũng là tùy theo thay đổi. Diệt sát Tiêu Phong người, ban thưởng 1.000 nguyên thạch, cũng ban cho một viên tàn phế hành tinh. Này thông cáo mới ra, oanh động toàn bộ thần phạt chi địa, bốn cái tinh không, phương hướng, đều là nhao nhao khởi hành, đồng dạng, thần phạt liên minh, cũng là tăng lớn nhân viên. Tất cả mọi người đều là hướng phía Tiêu Viêm chỗ bắt tinh không mà đến, lần này thần phạt liên minh thật sự quyết tâm, phải tất yếu đem Tiêu Viêm chém giết. Cùng lúc đó, còn có một đạo trường hồng, từ vòng xoáy bên trong xuất hiện, dường như đến từ ngoại giới, người này sắc mặt âm trầm, hắn nắm lấy mệnh lệnh, đi hướng đấu thần liên minh điều tra. Muốn tìm ra Tiêu Viêm lai lịch, Tiêu Viêm đến tột cùng là khi nào đưa vào thần phạt chi địa, là từ đâu đến, là phạm tội gì. Thần phạt chi địa vòng xoáy là đưa vào nơi đây duy nhất cửa vào, cũng là cửa ra duy nhất, nhưng bình thường tội nhân mới vào nơi đây đều sẽ căn cứ thực lực, bị thần phạt đại trận ngẫu nhiên phân phối, mà Tiêu Viêm thì là xuất hiện ở Tây Tinh không cùng Bắc Tinh trống không chỗ giao giới, vòng xoáy bên trong xuất hiện trường hồng trực tiếp hướng phía tầng cao nhất tinh không mà đi, cho đến vậy. Nhưng lộng lẫy nhất hành tinh phía trên, đến về sau, thân ảnh quỳ lại tại hành tinh trước mặt, hiển nhiên không có đạt được mệnh lệnh là không thể tùy tiện tiến vào viên này, như mặt trời lấp lánh sao trời. Nói đi, hắn từ nơi nào, ra sao sai lầm, một thanh âm ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, trong lúc thanh âm mới ra thời điểm, phảng phất quần tinh, đều là một mảnh trống vắng, không người dám nói nửa câu, nhiều người càng là phủ phục quỳ lại. Quỳ lại sứ giả càng là không dám ra đại khí, đối mặt hỏi thăm. Nói cái trán càng là toát ra dày đặc mồ hôi lạnh, hơi chậm lại về sau, mới là vội vàng mở miệng. Sứ giả Đồ Âm, bái kiến Ly Chúc đại nhân. Đấu thần liên minh cho ra trả lời, người này là đấu thần liên minh cửu trọng thiên điện hạ, đưa vào nơi đây mặc cho nó sinh tử, để ta chờ tự hành xử phạt. Đồ Âm cúi đầu cung kính mở miệng. Đấu thần liên minh điện hạ, lại để ta chờ tự hành xử phạt. Ông ánh hành tinh phía trên, cái này đạo thanh âm lạnh lùng, cũng là truyền đến La Nghĩ. Ta từng nhớ kỹ vài ngàn năm trước tựa như cũng có một đấu thần liên minh điện hạ, tên là La Thiên. Đúng vậy, Ly Chúc đại nhân, nhưng cả hai có khác, lúc ấy đấu thần liên minh hạ lệnh, lại không thể sát hại La Thiên, có thể trấn áp, có thể phong ấn, nhưng không thể diệt sát. Mà lần này lại là để ta chờ tự hành xử phạt, nói bóng gió chính là nói không ở ngoài này nhân sinh chết, Đồ Âm nói. Nói dù như thế, binh chủ trong lòng đăm chiêu không phải ta chờ có thể phỏng đoán. Người này đã phá ta thần phạt đại trận hai tầng, tất cả quy tắc đều tất giết hắn không thể nghi ngờ. Ly Chúc thanh âm chậm rãi truyền ra. Khi người này giết hay là không giết, thuộc hạ sợ giết sau đấu thần liên minh như theo đuổi trách chúng ta, nên như thế nào? Đồ Âm có lo nghĩ, hiển nhiên toàn bộ thần phạt chi địa đều là muốn nghe từ tại đấu thần liên minh, chính yếu nhất chính là nghe theo đấu thần liên minh minh chủ ý chỉ, cũng không khả năng, lắc lư ngôn luận cũng là đối với chúng ta bất lợi, giết không đúng. Không giết cũng không đúng, chẳng qua cũng may người này thực lực cũng không tính quá mạnh, vẫn là lấy bắt sống làm chủ, chí ít tránh minh chủ giáng tội. Ly Chúc thanh âm lạnh lùng truyền ra, nói minh chủ thời điểm, hiển nhiên cũng là tràn ngập kiên kỵ. Ly Chúc đại nhân, đấu thần liên minh lời nói tuyệt không thể diệt sát người này, nếu muốn giáng tội, ta chờ không cần ra tay chính là, nếu là hắn chết bởi thần phạt liên minh cái khác tội nhân tay, coi như giáng tội cũng vô pháp tai họa ta chờ, Đồ Âm hồi đáp. Ly Chúc có chút trầm ngâm. Ngươi lời nói, nhưng thưởng 5 khối nguyên thạch, việc này liền giao cho ngươi đi làm thỏa. Ly Chúc thanh âm truyền ra, 5 mai nguyên thạch hóa thành trường hồng lướt về phía Đồ Âm, tiếp nhận nguyên thạch, Đồ Âm trên mặt lập tức nổi lên nụ cười, trọng trọng gật đầu. Nặc, Đồ Âm rời đi, tại kia lấp lánh hành tinh phía trên, đây là một mảnh hải dương màu trắng,

Dạng này sinh mệnh lực để hắn cảm thấy sinh mệnh là như thế đáng ngưỡng mộ. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không hiểu rõ nơi này, cho nên cần ngươi, chẳng qua tốt nhất ngươi có thể có chút dùng, Tiêu Viêm băng lãnh trả lời. Ha ha, Tiêu Phong ngươi một cái tam tinh đấu thần có thể dẫn tới thần phạt liên minh lấy tự do, vì treo thưởng, ta thật chẳng biết tại sao, nếu không phải như thế, ta lại có thể nào tiến vào cái này thần ẩn vùng đất. Nam tử cười lạnh, trong lòng không cam lòng, nhưng không có hối hận. Nói đi, ngươi đối với chỗ này có ít nhiều hiểu rõ. Tiêu Viêm ngẩn người, nguyên lai hắn tiến vào thần ẩn vùng đất về sau, thần phạt liên minh lại còn tiếp tục đề cao treo thưởng, vẫn không có bỏ qua hắn, lấy tự do, vì treo thưởng, chỉ sợ còn sẽ có người lục tục ngon ngoe tiến vào nơi đây. Nơi đây không có nguyên khí, là một mảnh bình thường thế giới, chỉ có thế tục phân tranh, chẳng qua lại cho không được tu luyện người, ta chính là ngũ tinh đấu thần, vẹn vẹn 100 năm, liền đem ta hấp thu thành thây khô, chỉ có thể cảm giác được mỗi ngày lượng lớn sinh mệnh cùng nguyên khí bị hấp thu, ta chưa hề cảm giác khoảng cách tử vong sẽ như thế tiếp cận. Nam tử trả lời, hắn biết được, hiện tại Tiêu Viêm muốn tiêu diệt hắn, chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu. Ngươi ý tứ, nơi đây cũng không phải là huyễn cảnh, Tiêu Viêm trả lời, ta từng cũng hoài nghi tới, nhưng về sau ta phát hiện, nơi này không có bất kỳ cái gì năng lượng chế hành, hết thảy cấu thành, đều là chân thực, mà không phải huyễn cảnh. Nam tử lắc đầu hồi đáp, xem ra ngươi cũng muốn xông ra qua vùng chân trời này, nam tử nói, Tiêu Viêm không có phủ nhận. Cùng nó nói nơi này là một mảnh người bình thường thế giới, không bằng nói, thế giới này càng giống là một cái cường đại, một cái phi thường cường đại tồn tại nuôi nhốt một cái thế giới. Về phần tại sao, có lẽ cũng chỉ là đồ cái vui vẻ đi, nam tử nói, cái này 100 năm hắn đi suy nghĩ chuyện này, thần ẩn vùng đất, có lẽ thật chỉ là cái nào đó thần sáng tạo thế ngoại đào nguyên. Tha họa là người vẽ, Tiêu Viêm hỏi. Nam tử nhìn về phía Tiêu Viêm, lắc đầu, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra nghi hoặc. Trước khi tới đây, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Có lẽ còn có những người khác sớm hơn tới đây, nam tử nói, Tiêu Viêm lắc đầu. Người nhiều tiếng đến 100 năm, vậy ai trộm đi ta cái này 100 năm, lâm vào hắc ám đến tận đây, Tiêu Viêm tính qua, nhiều nhất mấy ngày lâu, không có khả năng có 100 năm, trong bóng tối Tiêu Viêm tuy có mê ly, chẳng qua lờ mờ còn có thể cảm giác được thời gian trôi qua, ngươi không tin ta, nam tử ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Tiêu Viêm nhìn về phía nam tử, ánh mắt bình thản, không có dư thừa bất kỳ gợn sóng nào, cũng như giếng cổ một loại thâm thúy, không cách nào xuyên thủng Tiêu Viêm trong lòng đăm chiêu. Ngươi đến cái làng này có 100 năm rồi, Tiêu Viêm hỏi, nam tử nhẹ gật đầu. Cái này 100 năm bên trong, ngươi đã làm những gì, Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, nam tử nao nao. Trong mắt đúng là xuất hiện hoảng hốt. Ta, nam tử chợt phát hiện, mình lại có chút nghĩ không ra. Tiêu Viêm không lại chờ nam tử giải thích, quay người chính là rời đi, đi ra phòng ốc, Tiêu Viêm vẫn là ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời, nắng gắt chướng mắt, khô nóng không khí. Lộ ra như vậy chân thật. Ta muốn ngăn cản ta không phải cái gì linh hồn chi lực, mà là một cổ ý chí, một cổ cường đại đến ta không cách nào chạm đến ý chí. Tiêu Viêm một mình thì thào. Thế giới này thật giả đã không trọng yếu, mà là Tiêu Viêm minh bạch, tiến vào cái này thần ẩn vùng đất chân chính không cách nào đi ra nguyên nhân, cũng là bởi vì tin tưởng, mà lại cổ ý chí này có thể để người thật tin tưởng hết thảy, bao quát già yếu thậm chí tử vong. Cho dù ngay từ đầu không tin, nhưng một mực ra không được, chỉ có thể thỏa hiệp. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán của hắn, muốn nghiệm chứng suy đoán của hắn. Chỉ có dựa vào thần mục bên trong linh tù, có lẽ chỉ có nó mới có thể thấy phá. Nơi này là thật là giả, hay là như Tiêu Viêm suy nghĩ, nơi này là ý chí. Tiếp xuống nhìn ngươi, Tiêu Viêm truyền âm cho linh tù, thần mục bên trong linh tù không có nghi trễ, mắt to bên trong lam quang xuyên thấu qua Tiêu Viêm mắt trái, trực trùng vân tiêu. Manh! Tiêu Viêm cảm thấy trong đầu chấn động, dường như cách làm của hắn, gây nên nơi này bất mãn. Phúc phúc! Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, nhưng thân thể lại không có bất kỳ cái gì thương thế, cũng không có bất kỳ cái gì áp lực, cũng chỉ là đột nhiên phun một ngụm máu, tựa như là đang cảnh cáo Tiêu Viêm, không thể như vậy đi làm. Nhưng Tiêu Viêm không có để linh tù đình chỉ, nhất định phải tìm tới rời đi nơi này phương pháp, vậy thì nhất định phải làm rõ ràng hiện tại là ở nơi nào, nơi này đến tột cùng là chân thật vẫn là hư ảo. Tiêu Viêm dung mạo bắt đầu cấp tốc già yếu, trong nháy mắt liền biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân, tóc bắt đầu tróc ra, làn da nếp uốn, cuối cùng liền răng cũng rơi xuống. Nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ ngẩng đầu, kia mờ nhạt trong ánh mắt lam quang vẫn như cũ nở rộ. Linh Tù, còn không có khám phá sao? Tiêu Viêm liền âm thanh đều trở nên già nua, hắn không cảm giác được trong cơ thể nguyên khí, sinh mệnh tựa như cũng bị nháy mắt hấp thu. Tại thời khắc này, phảng phất hắn thật biến thành một phàm nhân, một cái lớn tuổi lão nhân. Thật mạnh ý chí, ta nhìn không ra, ngươi giải khai ta đạo thứ hai phong ấn thử một lần, cũng có thể thành. Linh Tù hồi đáp, Tiêu Viêm không có chút do dự nào, giải khai Linh Tù đạo thứ hai phong ấn. Nhất thời, Tiêu Viêm trong mắt lam quang bộc phát càng thêm mãnh liệt đến dường như có thể xuyên thủng cái này thương khung. Mắt chó, khi nào liền ngươi chủ tử cũng dám nhìn rõ. Đúng lúc này, một thanh âm mộ, nhưng truyền ra, âm thanh này không chỉ là Linh Tù nghe thấy, Tiêu Viêm cũng nghe thấy. Cái này khiến Tiêu Viêm thân ảnh già nua bỗng nhiên chấn động. Theo thanh âm truyền ra, Linh Tù cũng là kêu rên một tiếng, chỉ thấy nó mắt to bên trong chảy ra dòng máu màu xanh lam, dường như mười phần đau đớn. Một thanh âm chính là tổn thương Linh Tù, cái này. Khí tức của ngươi, rất kỳ lạ, thanh âm tiếp tục truyền ra, không có ngoài ý muốn, chính là đối Tiêu Viêm nói tới. Tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm, chỉ là bức bách đến tận đây, mong rằng tiền bối thả vãn bối một con đường sống. Tiêu Viêm có chút chắp tay, hiện tại không rõ tình huống, địch tối ta sáng, cho nên vẫn là lấy lui làm tiếng. Sinh lộ, có lẽ ngươi mới là ta một con đường sống, ta như thả ngươi một con đường sống, ai có thể cho ta một con đường sống, thanh âm truyền ra, lại mang theo lệ khí. Vãn bối một cái tam tinh đấu thần, đối tiền bối đến nói không lại sâu kiến, sao là sinh lộ có thể nói, Tiêu Viêm hồi đáp. Ngươi chớ có cùng ta giả ngu, trăm vạn năm trước ngươi từng đoạt xá cùng ta, chẳng qua tan tác, bây giờ ngươi lại lần nữa tới đây, mục đích chỉ sợ cũng là đồng dạng, nhưng lần này ta phát giác ngươi, cho nên ngươi không có một tia cơ hội. Thanh âm mang theo một chút phẫn nộ, Tiêu Viêm hơi sững sờ, hắn không hiểu, trăm vạn năm trước đoạt xá chẳng lẽ là ta tôn làm. Không đợi Tiêu Viêm giải thích, một cổ lực lượng cường đại chính là nghiền ép mà đến. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh sương máu. Hừ, con kiến hôi sinh linh cũng dám ngưỡng vọng thần minh, thanh âm lạnh lùng chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm tựa như chết rồi, thân thể của hắn biến mất, nhưng trên mặt đất bóng đen lại một mực tồn tại, nổ tung huyết nhục nháy mắt ngưng tụ, Tiêu Viêm thân hình đúng là lại lần nữa xuất hiện. Mà xuất hiện lúc, Tiêu Viêm hóa thành nguyên bản bộ dáng, thân hình thẳng tắp mà đứng, mắt sáng như đuốc. Ông, thú vị. Tiền bối, không khéo, ta cũng phát hiện ngươi, cho nên muốn xóa bỏ ý chí của ta, cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Viêm thất cung thất kính, lại là nói ra, khiến cái này ý chí cảm thấy chấn nhiếp lời nói. Làm cổ ý chí này lại lần nữa, nếm thử đem Tiêu Viêm xóa sạch thời điểm, lại là phát hiện Tiêu Viêm không nhúc nhích tí nào. Tiền bối, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ngươi thả ta đi, ta cũng không làm khó ngươi. Tiêu Viêm bình thản nói, hắn không thể yếu thế. Tiêu Viêm biết rõ đến cổ ý chí này căn bản là hắn không cách nào với tới tồn tại. Nhưng hiển nhiên, cổ ý chí này đem Tiêu Viêm xem như tà tuôn, mà lại trong lời nói đúng là mang theo kiên kỵ. Nói cách khác, trăm vạn năm trước tà tuôn tới chỗ này thời điểm, nhưng cho cái này ý chí lưu lại không nhỏ bóng tối. Thanh âm không có lập tức truyền ra, chần chờ chỉ chút lát về sau, mới trả lời Tiêu Viêm. Chỉ là sâu kiến, cũng dám khiêu khích chúng ta, năm đó ngươi muốn đoạt bỏ cùng ta, mà ta hiện tại cũng nghĩ như vậy. Thanh âm kia đúng là tràn ngập bá khí, lại đối Tiêu Viêm uy hiếp không thèm để ý chút nào, đúng là vào lúc này đạo khách thành chủ. Một cổ ý chí đột nhiên giáng lâm, đúng là trong chớp mắt liền phải chiếm cứ Tiêu Viêm thân xác. Mà cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Tiêu Viêm liền phát giác được mình đánh mất khống chế đối với thân thể, mà lại linh hồn cũng đang bị nuốt vệ, nguy cơ sinh tử đúng là tại cái này trong chớp mắt. Đúng lúc này, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy cái bóng của hắn đứng lên, sau đó trở nên rất rất lớn, thiên trượng, vạn trượng, che đậy toàn bộ thương khung. Sâu kiến, các ngươi chẳng qua bại tướng dưới tay cũng dám lộ mãn. Bóng đen truyền ra thanh âm, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại là tràn ngập vô tận bá khí. Cũng vẹn vẹn chỉ là một câu nói kia, kia chiếm cứ Tiêu Viêm thân thể ý chí nháy mắt tiêu tán, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thật giống như bị trọng thương. Tiêu Viêm thở hổn hển, bộ dáng có chút chật vật, vừa mới cái loại cảm giác này, cực kỳ khó chịu, nhưng Tiêu Viêm dường như cũng minh bạch cái gì. Ta nói đều thối lui một bước, chẳng qua ngươi cũng đúng lúc nhắc nhở ta, trùng hợp ta cần một cái cường đại phân thân, không cần biết ngươi là cái gì, ta cũng phải ấn định ngươi. Tiêu Viêm trong mắt lập tức nổi lên điên cuồng, hắn mặc kệ thân phận là cái gì, Tà Tôn cũng tốt, Tôn Thượng cũng được, hết thảy đều chẳng muốn quản, giờ khắc này nhất định phải điên cuồng. Tiêu Viêm bao quát đến bây giờ đều không có minh bạch, hắn muốn đối mặt chính là cái gì, chỉ là một cái ý chí sao, hoặc là hắn khó có thể tưởng tượng tồn tại, chẳng qua mặc kệ cái gì, hiện tại quả quyết không có khả năng cứ thế mà đi. Quả nhiên là ngươi, ý chí trong thanh âm mang theo phẫn nộ, nhưng dường như lại không thể làm gì. Cái bóng không có đang nói chuyện, khổng lồ thân hình nháy mắt tiêu tán, một lần nữa biến thành Tiêu Viêm thân ảnh. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy linh hồn nháy mắt bị rút ra, ngực phản phất càng là đụng phải nặng nề một kích. Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra, không sai, hắn mới cũng mở to mắt, nhưng mới vừa rồi không phải thật mở to mắt, hiện tại mới là. Thế giới này cấp tốc sụp đổ, hóa thành vỡ nát, mê man bên trong, Tiêu Viêm cảm thấy mỏi mệt, cùng trên thân thể truyền đến đau đớn, cúi đầu xem xét thời điểm, lại là phát hiện bộ ngực của mình bị xỏ xuyên, có một cây mạch máu chính kết nối lấy thân thể của hắn. Làm Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu thời điểm, một màn này, thật là hắn thấy qua chấn động nhất một màn. Tại một vùng tăm tối bên trong, trôi nổi hàng ngàn hàng vạn, mười vạn, thậm chí trăm vạn ngàn vạn đạo thân ảnh, mỗi người lồng ngực đều như Tiêu Viêm, bị một cây mạch máu chỗ xuyên qua. Bọn hắn còn có hô hấp, cũng chưa chết đi, thậm chí tại trên mặt của bọn hắn còn thấy được mỉm cười, dường như những người này căn bản không biết, bọn hắn thân ở tại một cái trong ảo cảnh, nhưng cái này huyễn cảnh thỏa mãn bọn hắn tại trong hiện thực không chiếm được hết thảy. Huyễn cảnh bên trong, bọn hắn đều đi ra thần phạt chi địa, trở lại thần hy thế giới, rốt cục thoát khỏi phạm nhân thân phận, thu hoạch được bọn hắn một con tha thiết ước mơ tự do. Những cái kia không có cách nào đột phá người, bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong, tu luyện như gió, trưởng thành là cường giả đỉnh cao, thậm chí diệt sát đi trong lòng ghen ghét như thù cừu nhân. Những cái kia hận hết thảy biến mất, những cái kia yêu người toàn bộ xuất hiện. Nếu như có thể tại một cái thực hiện hết thảy huyễn cảnh bên trong, có lẽ bọn hắn sẽ không ý thức đến mình thân ở nơi nào, là có hay không thực. Nếu quả thật thực là đau khổ, hư ảo có lẽ mới là giải thoát. Thuận vô số mạch máu nhìn lại, bọn chúng đều chỉ hướng trung tâm nhất, ở nơi đó có một cái màu đỏ túi da, ước chừng chừng một cái hành tinh lớn nhỏ, mơ hồ giữa hồng quang, lại là có thể nhìn thấy kia màu đỏ túi da bên trong có một cái gần như thành hình phôi thai. Coi ra thân thể hấp thu chất dinh dưỡng, dường như còn tại thai nghén, nhưng cái này phôi thai cũng lớn quá mức khoa trương, một cái hành tinh bàn đại, đến tuột cùng là chủng tộc gì mới có thể là như vậy. Ta muốn đoạt xá, chính là nó a. Tiêu Viêm trong ốc cũng như sấm kích, nhìn về phía quanh mình thời điểm, Tiêu Viêm lại lần nữa chấn kinh. Bởi vì Tiêu Viêm nhìn thấy một chút quen thuộc khuôn mặt, mà một trong số đó chính là kém chút đem hắn chém giết Chu gia lão tổ. Chu Lăng Thiên. Cho dù Chu Lăng Thiên lục tinh đấu thần hậu kỳ, hiển nhiên hắn cũng bị thần phạt liên minh mở ra cách xa, mà tâm động, cắn răng bước vào cái này thần ẩn vùng đất. Chẳng qua Chu Lăng Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, thần ẩn vùng đất sẽ là như vậy. Chẳng qua Chu Lăng Thiên trên mặt giờ phút này lại tràn đầy phóng đãng không bị trói buộc nụ cười, tựa như tại kia hư ảo thế giới bên trong, hắn chém Tiêu Viêm, hắn cũng đi ra thần phạt chi địa, mang chính mình toàn bộ Chu gia cùng nhau đi ra thần phạt chi địa. Đây là hắn tâm nguyện, cũng là hắn xa không thể chạm mộng, nhưng tại thời khắc này hắn lại thực hiện. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cổ này đoạt xá lực lượng liền Tiêu Viêm cũng không dám xác nhận, nếu là có thể rời đi nơi này, có lẽ cũng là một cái lựa chọn chính xác, đã thức tỉnh, liền có khả năng rời đi. Tiêu Viêm nếm thử nhổ mình xuyên thủng ngực mạch máu, nhưng cái này vừa gãy lại lần nữa, để Tiêu Viêm chấn kinh đến, mạch máu đúng là đem hắn thân thể hoàn toàn chiếm cứ. Nói cách khác, bây giờ thân thể của hắn đã trở thành mạch máu một bộ phận, nếu là cưỡng ép tách rời, sợ rằng cũng phải thân xác hủy hết. Không có lựa chọn sao, Tiêu Viêm thì thào, ánh mắt nhìn cự hình phôi thai. Tiêu Viêm biết đoạt xá nó là một cái cùng nó điên cuồng suy nghĩ, đây không phải bình thường sinh linh, mà là Tiêu Viêm đều không cách nào tưởng tượng tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là phôi thai liền cần nhiều như vậy đấu thần làm cung cấp nuôi dưỡng, mà nó lại là cái gì thực lực cường đại tồn tại, Tiêu Viêm không cách nào biết được, nhưng cái bóng lời nói Tiêu Viêm rõ ràng ghi lại. Đã từng bị đánh bại qua, có lẽ chính là bởi vì bị đánh bại qua, mới khiến cho nó lâm vào tình cảnh như vậy. Chẳng qua Tiêu Viêm không thể xác định mình là có hay không có đoạt xá lực lượng. Chính cũng như nói lời nói, chẳng qua con kiến hôi sinh mệnh, cũng dám ngưỡng vọng thần minh. Nói cách khác, Nó tồn tại cũng sớm đã vượt qua bình thường sinh mệnh, nó đến tột cùng là cái gì? Nó rất cường đại, nhưng chấp niệm trong lòng nói cho ta nhất định phải thành công, có thể đưa nó đoạt xá, ta số mệnh sẽ như vậy thay đổi, vận mệnh cũng sẽ hoàn toàn khác biệt, ta hết thảy cũng sẽ ở thành công nháy mắt, từ đây khác biệt. Tiêu Viêm tim đập rộn lên, loại kia cảm giác mãnh liệt để hắn tốc độ máu chảy đều tăng tốc, trong ánh mắt cũng là tràn ngập khát vọng mãnh liệt. Tiêu Viêm nghĩ, hắn nghĩ, nhưng xưa nay không dám đi làm, bởi vì phía sau còn có kia một đám người hắn yêu nhi cần hắn đi thủ hộ. Nhưng bây giờ hắn có thể nghĩ, nếu như có thể thành công, hắn liền có thể thực hiện đã từng hắn cho tới bây giờ không dám suy nghĩ một sự kiện. Ta nếu là tôn thượng chuyện thế hết thảy đã chú định, nhưng nếu ta đưa nó đoạt xá, ta liền có thể nhảy ra số mệnh. Tiêu Viêm rất muốn, nhưng trước kia hắn không dám, hiện tại, nếu có thể đoạt xá thành công, đã từng không dám nghĩ, hiện tại liền có khả năng thực hiện. Mà lại lần này đoạt xá, nếu là thành công, vậy sẽ là một lần lớn lao tạo hóa. Tôn thượng an bài con đường mặc dù rất đường bằng phẳng, chẳng qua đây không phải hắn muốn vận mệnh. Nếu là có thể để cổ này phân thân đi hoàn thành tôn thượng an bài số mệnh, hắn bản tôn hy vọng đi làm càng nhiều làm bạn. Đi làm bạn người nhà của mình, con của mình cùng thê tử của mình. Chẳng qua như vậy tồn tại, muốn đoạt xá chỉ sợ gian nan trình độ không cần nói cũng biết, năm đó tà tôn đều không thành công, vậy hắn lại làm sao có thể thành công? Điểm này Tiêu Viêm lòng dạ biết rõ. Nhưng Tiêu Viêm không có đường lui, bản tôn thân xác bị nhốt, nếu là từ bỏ bộ thân thể này, như vậy Tiêu Viêm hết thảy kế hoạch lại sẽ vô kỳ hạn kéo dài, huống chi, cho dù từ bỏ thân xác, cũng chưa chắc có thể rời đi nơi này, cho nên hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể điên cuồng, đi làm một kiện nhìn gần như không có khả năng sự tình. Tin tưởng kỳ tích người, bản thân liền là một cái kỳ tích. Tiêu Viêm trong mắt vô cùng kiên nghị, nhắm đôi mắt lại kia một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cảm thấy một cổ lực lượng, không phải nguyên khí, tương tự cùng linh hồn chi lực, nhưng cũng không phải linh hồn chi lực, Tiêu Viêm minh bạch cổ lực lượng này, lại có thể xưng hô nó vì ý chí. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.